Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2082, sinh tử nháy mắt. Khốn nạn, hóa ra là ngươi, một cái linh hồn hài cốt dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt bổn tọa càn rỡ. Cùng lúc đó, Thái Càn ánh mắt phát lạnh, tựa hồ cũng phát hiện cái gì, hắn ngón trỏ duỗi ra. Xa xa một điểm, một luồng chí dương chí cương, đồng thời còn ẩn chứa thời không nát tan lực kinh khí lập tức phá chỉ mà ra. Đánh về Vương Dung trong ngực, yểm thú mệnh hạch, này một chỉ yếu là bắn trúng, yểm thú mệnh hạch e sợ lập tức hóa là hư ảo. Cẩn thận, Vương Dung lúc này trong lòng cũng là dùng mình, cùng Thái Càn chiến đấu thời điểm. Hắn kỳ thực đã có ý định che lấp yểm thú khí tức. Chỉ là ở Thái Càn loại này động thiên cảnh cường giả trước mặt, vẫn có thể che giấu nhất thời, nhưng vẫn là bị hắn khám phá. Oanh! Hào quang lóe lên, Vương Dung trực tiếp cho gọi ra tam thập tam thiên, toàn lực bảo vệ trong ngực yểm thú mệnh hạch. Chỉ nghe âm một tiếng, Vương Dung đệ nhất thần thai cả người run lên. Theo sát dường như diều đứt dây một loại bị Thái Càn chấn động bay ra ngoài. Đóng băng thế giới, mắt thấy Thái Càn muốn truy sát tới. Vương Dung trong lòng dùng mình. Thứ ba thần thai lập tức bay vồ tới. Cũng trong lúc đó quanh thân cương khí rút thăng tới cực điểm. Bạo phát ra, chỉ thấy lam ánh sáng lóe lên. Băng tinh nháy mắt ngăn lại chu vi mấy chục dặm mặt đất. Màu trắng xương tuyết bỗng dưng xuất hiện, lưu loát, bao phủ toàn bộ khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đông lại, hết thảy đều bất động, mà tự ở đóng băng thế giới trung ương nhất, Thái Càn cả người kết ra một tầng băng xương, lần thứ hai lâm vào đóng băng bên trong, tốt cơ hội, tiến lên, mắt thấy, đóng băng thế giới. Lần thứ hai đem Thái Càn đóng băng, nghiêng sát bên trong, thứ hai thần thai đem hết toàn lực, cấp tốc cho gọi ra tam thập tam thiên, hóa là một căn dài mấy trượng màu vàng trường mâu, nghĩ cũng không nghĩ, hướng về Thái Càn liền đánh tới, răng rắc, nhưng mà chỉ nghe thấy một trận liên miên vang lên giòn giã, còn không có chờ thứ hai thần thai màu vàng trường mâu tới gần. Thái Càn thân thể biểu thật dày một tầng hàn băng liền đã dồn dập phá nát. Mà phá toái hàn băng bên trong, một con nắm đấm trắng nõn như ngọc, bỗng nhiên nổ ra, chỉ một đòn, liền đem thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai đồng thời đánh bay ra ngoài. Đồng dạng một chiêu, các ngươi lấy vì bản tọa còn sẽ ngã thứ hai ngã lộn nhào à. Thái Càn ánh mắt vô cùng băng lãnh. Thân thể của hắn chỉ là run lên, lập tức tránh thoát thứ ba thần thai, đóng băng thế giới. Nếu như nói thứ ba thần thai lần thứ nhất triển khai đóng băng thế giới còn có thể đem Thái Càn ổn. Định một giây trở lên lời, như vậy đồng dạng một chiêu, dùng trên người Thái Càn, thời gian trực tiếp rút ngắn một nhiều hơn phân nửa, chỉ có nửa giây không tới, làm sao có khả năng. Mà vào giờ phút này, giữa không trung bay ngược ra ngoài thứ ba thần thai thấy cảnh này. Run lên trong lòng, sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Từ tình huống trước mắt đến nhìn, Thái Càn rõ ràng cho thấy đối với hắn, đóng băng thế giới, sinh ra kháng tính. Này đối với mọi người vô cùng là bất lợi, mà xa xa Thái Càn, run tay đem ba đại thần thai toàn bộ đánh bay phía sau. Cũng không có liền như vậy ngừng tay, chết đi cho ta, Thái Càn vẻ mặt lạnh lẽo, ở đánh bay mọi người đồng thời, hắn đột nhiên bước ra một bước, trong phút chốc, trong hư không mơ hồ có từng trận lôi minh truyền ra, mà theo sát phía sau, lấy Thái Càn làm trung tâm, một luồng khổng lồ tinh thần phong bạo phun ra mà ra, oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe từng trận tiếng nổ mạnh truyền đến, ba đại thần thai thân thể rung bần bật, như bị đánh mạnh, lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài, bị thương nặng nhất đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai càng là một mặt thảm trắng. Cơ hồ bị thái càn công kích đụng nát linh hồn, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Thái càn linh hồn ở vụ nổ lớn bên trong bị trọng thương không già. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn như cũ vượt xa Vương Dung đám người. Bản tọa liền tính thân bị trọng thương, muốn giết các người cũng dễ như trở bàn tay. Thái càn thanh âm vô cùng băng lãnh, bàn tay của hắn một phen, kim quang đột ngột hiện, chuôi này đáng sợ, vô kiên bất tồi hoàng kim đoàn kích lần thứ hai xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Oanh, không có chút nào do dự, thái càn dùng sức ném đi, hoàng kim đoàn kích rời khỏi tay, mà cũng trong lúc đó, Vương Dung tâm thần kịch chấn, một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm tập kích để bụng đầu. Hắn đích thân thể hội qua chuôi này hoàng kim đoàn kích uy lực. Sở dĩ cũng sâu sắc minh bạch thái càn chuôi này hoàng kim đoàn kích lợi hại đến mức nào. Cái kia căn bản là không cách nào chống đối. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh sáng lóe lên, bên trái nhất thứ ba thần thai nháy mắt bị hoàng kim đoàn kích bắn trúng. Thời khắc nguy cấp, Vương Dung chỉ kịp hướng ngang rời một cái, hiểm hiểm tránh được chỗ yếu, thế nhưng như cũ bị hoàng kim đoàn kích quán xuyên vai trái, lưu lại một to lớn hố máu. Không chỉ như vậy, hoàng kim đoàn kích bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một luồng đặc thù lực lượng tinh thần. Vương Dung chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, thứ ba thần thai trong đầu một nửa linh hồn dĩ nhiên trực tiếp đã bị hoàng kim đoàn kích chấn động ra thân thể, hầu như muốn đổ nát ra, mà tình huống giống nhau cũng phát sinh ở thứ hai thần thai trên người. Thái càn hoàng kim đoàn kích ở trong hư không vẽ ra một đạo to lớn đường vòng cung, ở bắn thủng thứ ba thần thai phía sau, theo sát xuyên thủng thứ hai thần thai thân thể. Chỉ đòn đánh này, thái càn hoàng kim đoàn kích tự liên tiếp bị thương nặng Vương Dung hai đại thần thai. Đại hủy diệt thuật, trong chớp mắt, mắt thấy hoàng kim đoàn kích dư kình không ngừng, tiếp tục hướng về chính mình phóng tới. Đệ nhất thần thai trực tiếp bạo phát đại hủy diệt thuật. Chỉ thấy trong hư không ánh sáng lóe lên, lập tức hiện ra một mảnh hắc động thật lớn, liền thời không đều bị nứt toác. Đòn đánh này rốt cục ngăn trở lại hoàng kim đoàn kích kinh khủng công kích. Bất quá dù vậy, đệ nhất thần thai vẫn là lồng ngực đau xót, lần thứ hai bị hoàng kim đoàn kích bắn trúng lồng ngực huyệt thiên trung. Đây là Vương Dung hết sức lợi dụng trước bị thương địa phương chủ động đón đánh hoàng kim đoàn kích, đem gặp phải xung kích cắt giảm đến nhỏ nhất. Đệ nhất thần thai cả người run lên, xoay mình phun ra một ngụm máu tươi, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Quá mạnh mẽ, Vương Dung mặt xám như tro tàn. Bất quá trong chớp mắt, thái càn tựu lấy trọng thương thân thể đánh tan hắn ba bộ thượng cổ thần thai. Mà hoặc kim đoàn kích bên trong ẩn chứa động thiên cảnh cương khí ở nhập vào cơ thể mà qua chớp mắt, hầu như đánh tan trong cơ thể hắn tất cả cương khí. Dùng được Vương Dung cả người đau nhức cực kỳ, gần như bại liệt, mà này chút xa còn chưa kết thúc, hừ. Dám to gan phá hủy của bản tọa cửa truyền tống, cái kia bản tọa tựu để cho các ngươi cho ta cửa truyền tống đồng thời chôn cùng. Trải nghiệm một cái tan xương nát thịt cảm giác, thái càn sắc mặt thương trắng, giận không nhịn nổi, hắn năm ngón tay vồ lấy, thu hồi quăng đi ra hoàng kim đoàn kích. Hắn vốn là bị thương không nhẹ, liên tiếp thường xuyên vận dụng thời không lực lượng, mặc dù đối với thái càn tới nói, cũng là gánh nặng cực lớn cùng tiêu hao, bất quá thái càn chiếu cố không được nhiều như vậy. Này ba con chuột nhỏ phá hủy hắn nhọc nhằn khổ sở bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực kiến tạo cửa truyền tống, trọng yếu hơn chính là liền năng lượng hạch tâm cũng bị mất. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn nghĩ muốn trùng kiến cửa truyền tống đã là không thể nào. liên đới đón lấy tinh chế kế hoạch cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn đã có thể dự nghĩ đến ngày giáng dấp phẫn nộ. Càng để Thái Càn tức giận là, này ba con chuột nhỏ lại dám tính toán hắn. Lúc trước vụ nổ lớn bên trong, nếu như không phải hắn ở thời khắc cuối cùng thời gian phát hiện một tia thật nhỏ thời không khe hở, lợi dụng thời không lực lượng trốn vào trong đó, sợ là sớm đã hôi phi yên diệt. Bất quá dù vậy, ở đằng kia chàng kinh khủng vụ nổ lớn bên trong, Thái Càn cũng nhận được không thể xóa nhòa trọng thương. Không chỉ có thực lực bị hao tổn, nội phủ trọng thương, liền tinh thần ý thức cùng hắn chân quý nhất động thiên quy tắc đều bị trùng kích cực lớn cùng thương tích. Đối với luôn luôn kiêu ngạo Thái Càn tới nói, đây tuyệt đối là hắn chưa bao giờ từng chịu đựng vô cùng nhục nhã. Không lấy thống khổ nhất, nhất hành hạ phương thức giết chết này ba con chuột nhỏ, làm sao có thể giải tỏa hắn mối hận trong lòng. Đùng, sau một khắc, Thái Càn xoay người lại, một cái vỗ tay vang lên, một đạo kim sắc to lớn thời không chi hoàn, lập tức đem hắn cùng Vương Xung ba đại thượng cổ thần thai vòng ở trong đó. Đồng thời mở ra một đạo đi về Lý Hải bên bờ đường hầm không thời gian. Ao ao ao, chỉ có điều trong chớp mắt, từng trận mãnh liệt tiếng sóng biển đột nhiên từ trong tai truyền đến. Lạnh thấu xương hàn phong như đao cát giống như quật ở trên mặt hắn. Vương Xung trong lòng rùng mình, mở mắt ra, thình lình phát hiện mình lại bị Thái Càn mang về cửa truyền tống bên. Mà càng làm cho người ta bất an là, giữa không trung một cái hắc động lớn còn như bão táp giống như vậy, tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, mà xuyên thấu qua hố đen, Vương Xung thậm chí có thể cảm nhận được trong đó vô cùng vô tận thời không hủy diệt mùi vị. Đó là còn không có có yên diệt cửa truyền tống. Vương Xung cũng không nghĩ tới, đem năng lượng hạch tâm thả vào to lớn cửa truyền tống bên trong đưa tới nổ tung cư nhiên như thế. Khủng bố, quá lâu như vậy, cái kia cỗ hủy diệt năng lượng còn không có có biến mất. Vương Xung tim đập thình thịch, trong chớp mắt này, hắn minh bạch Thái Càn dự định. Hắn nghĩ đem chính mình ba đại thần thai toàn bộ thả vào đến giữa không trung còn không có có. Khép lại thời không trong hắc động đi, lợi dụng thời không yên diệt sức mạnh, đưa bọn họ lột ra chóc thịt, để tiết hắn mối hận trong lòng. Hiện tại tựu cho bản tọa đi chết đi. Thái Càn âm thanh lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình. Ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng, vù, hào quang lóe lên, một vòng đường kính đạt đến hơn 10 trượng thời không chi hoàn xuất hiện trên mặt đất. Cấp tốc giam lại toàn bộ hư không, không quản Vương Xung là nghĩ bay vọt mà ra, vẫn là trốn vào dưới đất, đều không thể chạy trốn, mà Thái Càn tay phải năm ngón tay khẽ nhếch, đầu ngón tay lập tức chưa từng đến có, hiện ra một vòng thật nhỏ màu vàng thời không chi hoàn. Cái kia thật nhỏ thời không chi hoàn rung động, kịch liệt xoay tròn, liên đới toàn bộ khu vực, tất cả thời không đều theo rung rung. Trong chớp mắt này, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, mà Vương Xung trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng nồng nặc địa hầu như khiến người nghẹt thở. Sinh tử chỉ ở nháy mắt, Vương Xung trong lòng biết rõ, đợi đến Thái Càn phát động công kích, đem chính mình thả vào chỗ kia thời không hố đen nơi. Chính mình tự thật sự sẽ chết, không có chỗ chôn. Lại không có bất kỳ cơ hội, làm sao bây giờ? Cuồng phong gào thét, Vương Xung trong mắt ánh sáng lấp lóe, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Thái Càn thực lực quá mạnh mẽ, bất kể là lực lượng hay là tinh thần lực, đều xa xa mà vượt qua bọn họ, càng không cần phải nói trong tay hắn còn có chuôi này uy lực kinh người hoàng kim đoàn kích. Mặc dù chính mình đem hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái Càn thực lực hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc, rõ ràng chỉ là một sát na, rồi lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Vù, tựu ở thời khắc cuối cùng, từ nơi sâu xa, Một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung cả người chấn động, năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên quyết định, liều mạng, hết cách rồi, chỉ có một chiêu kia. Vương Sung cắn răng, sắc mặt lộ ra một tia thần sắc kiên nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.